Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thư Hoa hiển nhiên không biết gì đối với kế hoạch của đội trưởng Diệp và Vương Thúy Phân. Cô thậm chí ngay cả chuyện tốt như không lâu nữa trong đội sẽ chia thịt heo cũng không biết. Bởi vì Vương Thúy Phân trải qua vụ bắt cá lần này, đã có kinh nghiệm phong phú. Canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt không cho Diệp tiểu muội một chút xíu cái cớ tụ tập trước mặt Tống Thanh Huy. Nhưng lần này, Vương Thúy Phân thực sự đánh giá cao Diệp Thư Hoa rồi. Dọn dẹp ao cá xong, Diệp Thư Hoa lại không cớ chạy ra ngoài, lại bắt đầu bị nhốt ở trong nhà. Tháng ngày cực khổ bất cứ lúc nào cũng bị nhìn chằm chằm luyện tập kỹ năng may vá. Điều quan trọng là ban đầu còn có chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp cần làm quần áo mới may cùng. Diệp Thư Hoa miễn cưỡng có thể tìm được một chút an ủi. Mà bây giờ chị dâu cả và chị dâu hai đã may quần áo xong, cô lại vẫn cách lúc chương trình học kết thúc xa xa khó vời. Điều này làm cho Diệp Thư Hoa họa vô đơn chí vốn không thích kim chỉ, cũng cảm thấy món đồ này rất không cần thiết. Càng thêm khó chịu, Diệp Thư Hoa càng khó chịu, lại càng không muốn làm việc. Mỗi ngày sa sút lười biếng, giống như một kẻ đáng thương bị cuộc sống chèn ép. Ngay cả anh cả Diệp và anh hai Diệp cũng phát hiện em gái nhà bọn họ lại không vui. Nói đến đây, hai anh em Diệp Quốc Hoa chưa bao giờ có tính cách tỉ mỉ săn sóc. So sánh ra, nếu như là tâm trạng vợ bọn họ không tốt, đừng nói chỉ qua 2 ngày, cho dù lại qua 20 ngày nữa, hai anh em này cũng chưa chắc có thể phát hiện. Đến phiên Diệp Thư Hoa lại nhạy cảm tỉ mỉ như vậy. Chủ yếu là bởi vì tính cách của Diệp Thư Hoa và đám chị dâu cả Diệp hoàn toàn khác nhau. Đừng thấy hai chị em dâu Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú này một người mạnh mẽ lợi hại, một người dịu dàng ôn hòa, trông rất chênh lệch. Chứ thực ra các cô mới cùng loại người, hoàn cảnh sinh hoạt và kinh nghiệm giống nhau đã đắp nặn tam quan của các cô ấy giống nha. Vì thế hai người nhìn như tính cách khác nhau, gặp phải chuyện phản ứng lại có độ nhất trí cao. Ví dụ như các cô vốn có chút xung đột, giây phút đó phát hiện mẹ chồng vô cùng thiên vị em chồng. Không hẹn mà gặp, rất hiểu ngầm liên thủ nhất trí đối ngoại. Cũng ví dụ như các cô làm lụng ngày qua ngày và ở trong cuộc sống nghèo khó, thường xuyên lải nhải oán giận, thậm chí là kiếm chuyện để phát tiết cuộc sống không như ý. DTVT há tược ra liên thủ chèn ép cô em chồng cũng tốt. Thường xuyên oán giận sinh hoạt không như ý cũng được, cũng không tính là khuyết điểm quá lớn. Không chỉ Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú làm như thế, trưởng bối của các cô, hầu như mọi người bên cạnh đều có cách làm giống vậy, cho nên bọn họ mới có sao học vậy. Không thầy tự hiểu, chỉ là ở hoàn cảnh lớn như vậy lại làm cho Diệp Thư Hoa có vẻ càng thêm khác với tất cả mọi người. Cùng trải qua tháng ngày nghèo khó, cùng có rất nhiều sự không hài lòng đối với hiện thực, Diệp Thư Hoa lại không thích như chị dâu Tường Lâm mỗi ngày oán giận 800 lần. Nếu cô oán giận thì cũng có mục đích, có kế hoạch. Khi mới vừa xuyên tới, phát hiện nơi này cơm cũng ăn không đủ no, Diệp Thư Hoa đã nhanh chóng đi ra từ trong bi quan cuộc sống không còn gì luyến tiếc. Bày ra một loạt hành động giả vờ bệnh tỏ vẻ đáng thương, đạt được sự đồng tình thắm thiết của đồng chí Vương Thúy Phân. Thành công để cho mình ăn cơm no. Dù cho sau này Diệp Thư Hoa bị người cha đội trưởng đuổi ra khỏi nhà, kéo theo mẹ cô cũng còn nhớ kỹ chuyện cô, thân thể phát triển nên sức ăn lớn hơn, thức ăn được chia tăng nhiều hơn quá khứ, còn âm thầm tạo điều kiện nấu bữa ngon cho cô, đủ để chứng minh Diệp Thư Hoa giả bộ đáng thương thành công cỡ nào. Đáng tiếc chính là quyền hạn của mẹ cô cực kỳ có hạn. Nhà bọn họ người nắm quyền chân chính chính là người cha đội trưởng không nhiều lời. Từng có trải nghiệm một lời không hợp bị đuổi ra khỏi nhà. Diệp Thư Hoa tin tưởng không nghi ngờ đối với quyền uy của người cha đội trưởng. Sau khi nhận được ám chỉ của mẹ, cô cũng không cố khổ sở, chỉnh đốn tâm tình, bắt đầu lấy lòng người cha đội trưởng. Ban đầu Diệp Tiểu Muội không quá thân quen với người cha đội trưởng. Cha và con gái thậm chí có thể nói là người xa lạ cùng ở dưới một mái hiên, không có cơ sở tình cảm. Diệp Thư Hoa lừa ông ấy không hề dễ dàng như lừa gạt đồng chí Vương Thúy Phân. Phát hiện được nhược điểm của người cha đội trưởng, do đó làm hài lòng trước. Thực ra Diệp Thư Hoa tốn một chút tâm tư, lấy bản lĩnh sở trường, ngọt ngào ra. Mỗi ngày người cha đội trưởng kết thúc công việc về nhà, cô lại nhảy nhót như một con bướm, mang theo nụ cười cực kỳ sán lạn nghênh đón, bưng trà dâng nước giúp ông ấy, ân cần đầy đủ. Cần phải để người cha đội trưởng cảm nhận được lòng kính yêu phát ra từ nội tâm cô. Cách chương.